fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com Edit và beta, Mio Mio Mlmel, hoặc khi dạo này đang bận vụ album mới, đi về đều là lịch trình tư nhân, sau khi xuống máy bay thì anh đi cửa VIP. Hy Quang chửi fan cuồng ác nhất Vịnh Bắc Bộ, cứ ai đu lịch trình tư nhân là sẽ bị chửi là fan cuồng ngay, đăng tải lịch trình tư nhân lên mạng cũng khép vào phạm trù fan cuồng, cho nên lịch trình của Hoắc Hy vẫn tương đối bí mật. Trợ lý đã lái xe của anh tới đây, khi đến gara anh giao hành lý cho tiểu đàn, tự mình lái xe đi. Trợ lý nhìn khói đằng sau xe quay đầu hỏi, có phải sếp yêu đương không? Tiểu đàn, đam mê hóng hớt thế thì làm trợ lý làm gì, chuyển nghề làm paparazzi luôn đi. Trợ lý, đến dưới lầu nhà Thịnh Kiều, anh đỗ xe, đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận lên thang máy, khi lên đến lầu 1 có hai cô gái trẻ xách trái cây rau củ bước vào. Anh lui về đằng sau, cúi đầu. May mà hai cô gái kia cũng không chú ý tới anh, chuyên chú hưng phấn bàn tán với nhau. Cậu rửa rau sắt rau trước nhé, tớ hấp cơm lên, còn nửa tiếng nữa, chắc chắn sẽ kịp. Tớ xem trailer cuối tập trước rồi, tập này là chủ đề hoang đảo, không ghê tởm không đáng sợ, chuẩn bị thành game show xem giờ cơm rồi. Tớ phải tiếp tục trèo couple tìm ngựa, tới tầng 5, Hoắc Hy cúi đầu nghiêng người đi ra ngoài, hai cô gái trong thang máy chẳng chú ý tới anh là ai chút nào. Anh ấn chuông cửa, rất nhanh liền có người ra mở cửa, Thịnh Kiều búi tóc đeo tạp dề, nụ cười khi nhìn thấy anh vĩnh viễn tươi đẹp như cũ, Hoắc Hy, anh tới rồi. Anh gật gật đầu tháo mũ và khẩu trang ra, mặt cô khựng lại, đôi mắt chợt trừng lớn, giây tiếp theo kẻ u mê trong lòng điên cuồng kêu gào. Anh cắt tóc ngắn. Ngầu quá, sexy quá. Những đường nét trên gương mặt không bị tóc che phủ nữa dường như trở nên góc cạnh hơn, có chút lạnh buốt nhưng mặt mày vẫn đạm, khóe mắt hơi rủ khi nhìn người khác, vừa lạnh vừa nhạt vừa dữ. Má ơi, stylist cũng quá hiểu biết tâm trí của fan rồi, chồng em lạnh lùng ngầu lòi câu hồn lấy mạng gì thế này. Cô nói lý nhí che giấu sự kích động, Hoắc Hy, anh cắt tóc rồi à? Anh đi vào, tóc ngắn phù hợp với vũ đạo của bài hát trong album mới hơn. Hức muốn chết, không thể tưởng tượng được hình ảnh Hoắc Hy nhảy múa với hình tượng lạnh lùng dữ dội này. Sao anh ấy càng lớn tuổi lại càng đẹp thế này? Chẳng lẽ anh đã trộm được tiên đan? Hoắc Hy thay xong giày, khi ngẩng đầu lên thì cô vẫn đứng tại chỗ, nhìn anh không chớp mắt, không khỏi bật cười. Cắt tóc ngắn nhìn không quen à? Em thấy quá quen luôn đấy à, em có thể ngắm cả đời không chớp mắt. Thịnh Kiều kêu úi á một tiếng rồi ôm ngực chạy về phòng bếp. Cô đã xào xong sốt thịt và đun sôi nước rồi, chỉ chờ anh tới thì xối nước lạnh lên mì đã nấu chín, vậy là một bát mì trộn tương nóng hôi hổi ra khỏi nồi. Cô cũng không biết tại sao lần nào Hoắc Hy cũng đều điểm danh muốn ăn mì trộn tương. Cô nấu nhiều lần như vậy, tay nghề càng nấu càng ngon. Ngày nào đó nếu không làm minh tinh nữa, chắc cô có thể mở tiệm mì. Lúc cô mang lên, Hoắc Hy cầm điều khiển từ xa đứng trước TV, đang chọn chương trình. Sau đó cô liền nghe thấy bài nhạc dạo quen thuộc chạy để giữ mạng tập 3 quãng đời còn lại trên hoang đảo phần đầu. Thịnh Kiều, anh chọn xong chương trình, buông điều khiển từ xa ra, xoay người nhận lấy bát mì trên tay cô, đặt lên bàn trà, còn mỉm cười nhàn nhạt với cô. Vừa ăn vừa xem, game show xem giờ cơm, cô vội ngẫm lại, lúc quay quãng đời còn lại trên. gocchuyenaudio.com, hoang đảo, cô đã làm gì nhỉ? VL có cảnh cô nôn lên dân bản địa, cô còn suýt bị nướng. Cô gặp phải Thẩm Tuyển Ý đang ca hát, cô và Thẩm Tuyển Ý lập tim. Chẳng lẽ tập này game show chiếu xong sẽ là ngày chết của cô sao? Thịnh Kiều sống không còn gì luyến tiếc ngồi xuống băng ghế nhỏ. Đoạn đầu chương trình chính là cảnh tổ đạo diễn kiểm tra ba lô trên bờ biển, lúc đến lượt Thịnh Kiều, đầu tiên họ yêu cầu cô giao ví tiền ra, Thịnh quỷ tham tiền Kiều của chúng ta dùng cách ngụy biện người và ngũ tạng để thỏa hiệp với đoàn làm phim, bảo vệ ví tiền. Ngay sau đó, tổ đạo diễn đã khôn ra rút được một con dao làm bằng đồng tiền từ trong giày của cô. Hoắc Hy, Thịnh Kiều, hức quá mất mặt, cư dân mạng xem chương trình cùng lúc đó. Cuộc đối đầu đầu tiên giữa Thịnh Kiều và tổ đạo diễn Thế Hòa. Ha ha ha ha, không hổ là cô gái vàng trong làng giấu đồ Thịnh Dora Kiều. Tổ chương trình quá độc ác lại còn soát người. Thịnh Kiều trong lòng tôi không bao giờ còn là hình tượng người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên nữa rồi. Chỉ có mị chú ý đến chuyện nhét dao vào chân không thấy cộm hay sao? Chính là cộm chân cũng muốn giấu đấy, có thể thấy được sự can đảm và niềm tin của Thịnh Kiều trong việc giấu đồ. Mà Thịnh Kiều chính chủ thì không muốn nói chuyện, vùi đầu ăn mì. Nếu biết sẽ có ngày cô phải xem tập này với idol, nói gì thì nói cô cũng sẽ không nhảm xít như vậy. Sau khi mấy người lên thuyền, từng người bị đưa tới đảo con cua, trợ lý đạo diễn dặn dò quy tắc của tập này, sau đó phân phát trang bị cho họ. Thịnh Kiều mặc đồ quân đội phóng khoáng ngầu lòi, thật ra hút được không ít fan nhan sắc. Hoắc Hy bưng bát ăn rất chậm, như thể xem rất chuyên chú, nhìn thấy tạo hình quân đội kia của cô, đôi mắt anh nheo lại một chút, nghiêng đầu ngắm nghía cô gái ngồi trên băng ghế nhỏ bên cạnh đang cúi đầu hút mì sợi, lại im lặng cười cười. Cốt truyện tiến triển suốt chặng đường, năm khách mời còn lại thay trang bị xong đều sục sôi ý chí chiến đấu bật chế độ sinh tồn trên hoang đảo, lúc cắt cảnh tới chỗ Thịnh Kiều, liền thấy cô gối ba lô nằm trên bờ cát, vẻ mặt hưởng thụ. Hậu kỳ cắt cả đoạn đối thoại giữa cô và hệ thống vào. Sau đó khán giả liền nghe thấy cô nói cô muốn nằm phơi nắng trên bờ cát ngủ giấc chiều. Hệ thống, mời người chơi lập tức đứng dậy, đi vào rừng cây bắt đầu mạo hiểm, nếu không sẽ bị nổ đầu chết tại chỗ. Người xem, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôi thậm chí còn nghe thấy một tia sụp đổ và tức giận trong giọng nói lạnh lùng vô tình của hệ thống. Các bác có thể đi xem mấy đoạn behind the scene mà tổ chương trình up lên ấy, tập đám cưới ma lần trước tổ đạo diễn ở bên ngoài tức đến mức đi tìm thuốc trợ tim hiệu quả nhanh suốt má ơi em cười em đi vệ sinh luôn. Tổ đạo diễn, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì, mời một cái bác không đủ, còn mời cả một đôi. Sau đó Thịnh Kiều liền nghe thấy Hoắc Hy ngồi bên cạnh không nhịn được cười một tiếng. Cười cái gì mà cười, cô sắp khóc rồi đây này. Hoắc Hy, hay là, mình đừng xem nữa. Thú vị như thế, tại sao lại không xem? Vì thế tiếp theo idol cô và khán giả cả nước liền thấy một loạt hành vi nhảm xít của cô. Móc một hộp khoai lát ra từ ô, khi gặp người dân bản địa thì nôn đầy người họ, lúc bị nướng. Góc chuyện audio.com, thì nói với người ta bằng tiếng Anh tổ đạo diễn cho các người bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho gấp 3. Hậu kỳ lại còn cắt ghép lời thuyết minh của tổ đạo diễn vào. Cô ta cho rằng mình tới du lịch ngắm cảnh sao? Sao lại cho cô ta đem khoai lát vào? Giấu trong ô mang vào ạ, bẫy dập đâu, số cô ta may, đều tránh hết rồi, dân bản xứ đâu, đang ở tuyến khác ạ, gọi hết về cho tôi, đi trói Thịnh Kiều lại, người xem, ha ha ha ha ha ha ho ho he he hơ hơ khặc khặc người đầu tiên làm tổ đạo diễn tức phát điên này. Bắt tổ đạo diễn sửa kịch bản, gọi diễn viên quần chúng về đi trói cô ta thù này ghim chặt rồi ha ha ha ha ha ha. Cô ta còn nôn đầy người diễn viên quần chúng người ta kìa, má của tôi ơi diễn viên quần chúng rốt cuộc đã tạo nghiệt gì? Sao đổ lỗi cho Thịnh Kiều được chứ, cô ta còn dùng cả song ngữ Trung Anh gào lên cô ta muốn nôn kia kìa ha ha ha ha ha ha. Còn nói cô ta có một cái idea, vờ lờ em cười rớt mẹ nó đầu. Vờ lờ đừng nói chơi tiếng Anh của cổ không tồi đâu, khẩu âm hơi bị xịn đấy. Giờ các mẹ mới để ý à, em mới nghe lại phát nữa, giọng Luân Đôn chuẩn đấy. Mị không bao giờ chửi Thịnh Kiều học rốt nữa, quả khẩu âm này mị sách dép cũng đuổi không kịp. Hoắc Hy rốt cuộc đã ăn xong mì, rút tờ giấy ra lau miệng, nghiêng đầu ngắm nghía người bên cạnh còn chôn đầu trong bát. Xem ra em quay chương trình này vui quá nhỉ, Thịnh Kiều, không không vui ạ, cô ngó thấy hình ảnh đã chiếu tới đoạn cô trượt từ trên sườn dốc xuống, sắp gặp phải Thẩm Tuyển Ý đang ca hát đến nơi rồi. Thịnh Kiều đứng bật dậy, ngăn tầm mắt anh, Hoắc Hy chúng mình đối diễn đi, Hoắc Hy, không được anh muốn xem tivi. Thịnh Kiều, hước, Hoắc Hy nghiêng sang trái, cô liền chắn bên trái một chút, Hoắc Hy nghiêng sang phải, cô liền chắn bên phải một chút. Sau đó cô cảm thấy một đôi tay vòng từ sau lưng quấn lấy eo cô, Hoắc Hy trực tiếp nhấc cô khỏi mặt đất ném cô lên sofa. Thịnh Kiều, cô còn định bỏ dậy, anh lấy bàn tay đè đầu cô lại, đầu cô không nghiêng đi được nữa, ngoan một chút, xem với anh đi. Không dám động, trong tivi vang lên tiếng hát chào dâng của Thẩm Tuyển Ý. Cô nghe thấy idol cười nhạo một tiếng. Hoắc Hy là người hỉ nộ không hiện lên nét mặt chứ người xem khác thì không thể kìm chế được như thế. Lúc xem đến đoạn Thẩm Tuyển Ý léo nhéo hát tiếng Anh gọi người khác bao nhiêu người đã cười phun nước trước màn hình máy tính. Sao lại có một thằng nhãi nhảm xít thế này chứ? Vẫn là cái kiểu mở mồm ra là người anh em quen thuộc, vẫn là kiểu vừa nghe thấy đã xem thường quen thuộc, couple tìm ngựa mà vạn chúng chờ mong rốt cuộc lại hội hợp. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra vẻ điên đầu của Thịnh Kiều trong giây phút cô nhìn thấy Thẩm Tuyển Ý, đặc biệt là lúc Thẩm Tuyển Ý gọi cô cứu anh chàng, cô quay đầu đi thẳng, sự ghét bỏ nồng đậm kia lại tràn ra màn hình lần nữa. Người xem đều cười gần chết, rốt cuộc tại sao Thịnh Kiều lại ghét bỏ Thẩm Tuyển Ý như vậy chứ? Đúng là ghét bỏ thật đấy ha ha ha ha, động tác quay mắt kia như thể hận không thể mọc cánh bay luôn ấy. Quả thực là chính chủ tự tay đập thuyền tìm ngựa. Chính là tại không muốn lập team với anh ta đấy, rốt cuộc fan nhà anh ta chửi người khác như tát nước luôn, không thể trêu vào. Là tôi thì tôi nã cho thằng chả một phát chết luôn, đỡ cho đã làm người tốt còn bị. Góc chuyện audio.com, mắng là ăn bám, bây giờ game show nào mà không có kịch bản hờ các chị. Không phải gái nhà các chị đang theo hình tượng cô nàng cục xúc à, diễn cũng giống phết nhỉ. Ai mắng nhà bọn mày bám dính, Đừng có tự dát vàng lên mặt mình, sức ảnh hưởng của nhà bọn mày còn chẳng xứng bám dính anh tao. Đứa bảo có kịch bản bị ngu hay gì đấy. Cái game show này đi theo con đường không có kịch bản mà anti ngu thì trước khi phát biểu phải tìm hiểu nhiều tí đi chứ. Hai nhà tiếp tục ua nhau, người xem liên tục xem diễn. Thẩm Tuyển Ý hạ cánh thành hòm trở thành đệ của Thịnh Kiều, thế thốt muốn giúp cô tìm được thuyền, đưa cô rời đi. Cảnh hai người đấu võ mồm đã trở thành điểm nhấn lớn nhất của chương trình. Thật ra cũng không tính là đấu võ mồm, chỉ là Thịnh Kiều đơn phương cà khịa Thẩm Tuyển Ý. Ngoại trừ fan của hai nhà, những khán giả còn lại đều thấy hin couple đầy màn hình. Hình ảnh cuối cùng được post lại là cảnh Thẩm Tuyển Ý một tay ấn Thịnh Kiều vào lòng ngực chính mình, một chân đá văng cửa. Chương trình tập này đến đây là kết thúc, mời đón xem tập tiếp theo quãng đời còn lại trên hoang đảo phần cuối cùng giờ này thứ 6 tuần sau. Người xem, vờ lờ Thẩm Tuyển Ý mắc năng lực bạn trai. Em đổ rồi các chị ơi. Hóa ra anh ý không chỉ nhảm xít, quả ấn vào ngực man vờ lờ, em trèo con thuyền này. Hu hu hu em cầu các mẹ vào xem cơ bụng Thẩm Tuyển Ý đi, ngực ảnh em cũng muốn nằm vào. Nhất thời không biết nên hâm mộ ai. Em tuyên bố, couple tìm thuyền đã khóa, chìa khóa em nuốt rồi. Xin hai anh chị kết hôn luôn tập sau đi ạ. Ha ha ha ha ha ha, couple tìm thuyền là cái quỷ gì? Tập trước tìm ngựa, tập này tìm thuyền à? Couple tìm thuyền lại lên hot search đấu đá lung tung cả quãng đường, vượt qua hết những tin sao nữ ăn chả sao nam ăn nem, vinh danh no một trên bảng hot search. Tập trước đa số vẫn là thành phần vui đùa, tập này vì Thẩm Tuyển Ý đột nhiên bùng nổ thực lực bạn trai, nên đã hút được các fan couple thực sự. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ, hữu duyên ngàn dặm dây cột lại, không phải oan gia không thấy mặt. Những mối tình vi diệu có 102 đều mở đầu từ oan gia hề hước, đây là kịch bản phim thần tượng đấy các chị em ạ. À. Còn đợi gì nữa, bây giờ lên thuyền luôn, vừa không bị lỗ vừa không bị gạt, còn có thể trải nghiệm cảm giác nhìn thuyền con thành chiến hạm. Cái couple ngang trời xuất thế này bắt đầu lan tràn trên mạng như virus, fan của hai nhà dùng tất cả thủ đoạn cũng không áp được, thậm chí trong fan hai nhà lại cũng có những chú chó chèo thuyền. Chúng mị là fan couple tìm thuyền, chúng mị chính là những cô gái tiền lẻ, bởi vì khi couple chúng mị ship đứng cạnh nhau, chúng mị cười rất hàm, rất luôn tiền lẻ nơi nơi. Ý nhân, fan Kiều, đây rốt cuộc là đám fan couple nhảm ship gì đây, chúng tôi không thừa nhận. Chương trình kết thúc, Hoắc Hy ấn tạm dừng, màn hình vừa hay dừng ở cảnh Thẩm Tuyển Ý ôm cô. Thịnh Kiều, vụng trộm, chậm rãi, nhẹ nhàng, bò dậy trốn đi, anh không thấy em, anh không thấy em. Hoắc Hy, đứng lại, Thịnh Kiều, ép, cô xoay người, hai tay ôm đầu cúi xuống, nhìn chằm chằm mũi chân, tỏ vẻ ngoan ngoãn nhận sai. Hoắc Hy nói, lại đây, cô nhích từng bước lại gần. Hoắc Hy hỏi, còn nhớ rõ lần trước bàn kiểm điểm em viết thế nào không? Thịnh Kiều, nếu tái phạm, đánh gãy chân ạ. Cô cúi đầu ấm ức lẩm bẩm, em bị bắt buộc mặt chuyện này. Gocchuyenaudio.com, không thể trách em, vì cô cúi đầu, nên không phát hiện đáy mắt Hoắc Hy chợt lóe qua ý cười. Giọng anh vẫn nhàn nhạt, cứ thế cho qua à, cô chề môi, em còn tặng photobook cho anh nè, còn nấu mì trộn tương cho anh nè, còn trao quyền ảnh em chụp cho studio của anh thoải mái dùng nữa nè. Hoắc Hy tức quá bật cười, đứng dậy đi đến trước mặt cô, giơ tay gõ gõ lên cái đầu nhỏ của cô một chút. Còn học được cách cò kè mặc cả à, cô nghe ra ý cười trong giọng anh, cô mím môi trộm cười rộ lên, rốt cuộc dám ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh. Hoắc Hy, anh không tức giận nữa à? Cô túm cổ tay áo anh, giật hai ngón tay, lay lay áo anh, đừng nóng giận mà, em chỉ thích anh thôi. Ánh mắt anh sâu hơn một chút, yết hầu khẽ cuộn lên, sau một lúc lâu, anh xoay người sang chỗ khác lại khôi phục dáng vẻ thản nhiên. Anh đi đây, sáng mai còn có công việc, dạ dạ, anh đi đường cẩn thận, cô dừng một chút rồi lại nói, Hoắc Hy, về nhà xong nếu anh có thời gian, có thể online update Weibo không ạ? Mọi người đều rất nhớ anh. Anh cúi người cầm lấy mũ đội lên, chỉnh thẳng vành mũ, được. Cô tiện anh tới cửa, trong ánh mắt đều là sự lưu luyến không rời, giọng điệu lại nhẹ nhàng. Bye bye Hoắc Hy, ngủ ngon tương đương. Anh thấp giọng nói, ngủ ngon, sau đó anh đóng cửa lại. Gió lạnh ngoài phòng phất qua cạnh người, anh đứng tại chỗ một lát, một hơi thở khẽ phả ra từ khẽ môi. Nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại, cái lạnh đầu xuân rút đi, nghênh đón sự ấm áp của mùa xuân, Thịnh Kiều cũng rốt cuộc cũng quay xong cả hai game show Chạy Để Giữ Mạng và Thiếu Niên Ánh Sao. Hai cái game show này đều khiến danh tiếng của cô tăng lên rất nhiều, chẳng những cô tiến thêm một bước trong việc xoay chuyển ấn tượng của người qua đường, mà còn hút được không ít fan trung thành. Nếu nói game show livestream ở Trung trước kia biểu hiện được sự lột xác của cô thì chương trình livestream Thiếu Niên Ánh Sao chính là thứ khiến cô bay lên trời. Càng đừng nói đến biểu hiện xuất sắc của cô trong Chạy Để Giữ Mạng, tuy rằng đến nay mới chỉ phát sóng 3 tập nhưng tập nào độ thảo luận của cô cũng không phân cao thấp với lưu lượng hàng đầu như Thẩm Tuyển Ý. Hơn nữa còn có số fan couple lớn mạnh thế như Trẻ Tre của cô và Thẩm Tuyển Ý, nhiệt độ và độ đề tài đều tăng vọt liên tục. Nếu con đường sự nghiệp phát triển quá mạnh chắn đường người khác thì đương nhiên sẽ có anti-fan xuất hiện. Thịnh Kiều phát hiện dạo này anti-fan của mình hình như còn nhiều hơn trước khi chấm dứt hợp đồng. Mấy xịt căng đan kiểu bị bao dưỡng bay đầy trời, sự kiện ảnh nút ngày xưa cũng bị nhắc lại, thậm chí còn có anti-fan phát rồ photoshop cô với đám ảnh nút tràn lan trên mạng, cũng may phát hiện kịp thời, fan club và cả công ty kịp thời che chắn, đồng thời tiến hành khởi tố với kẻ đã phát tán. Bối Minh Phàm bận gần chết mà Thịnh Kiều cũng thu được hai khoản tiền khổng lồ. Game show kết thúc thù lao tới tay, những nỗ lực trong khoảng thời gian này rốt cuộc cũng được đền bù xứng đáng. Chuyện thứ nhất cô làm chính là kêu Phương Bạch và Đinh Giản về quê đón bà Thịnh lên. Phần phận của cô bây giờ không tiện hơn nữa cô còn phải liên hệ với viện điều dưỡng. Cô chỉ gọi trước cho bà Thịnh để bà trả lại căn nhà kia thu dọn gói ghém hành lý chuẩn bị chuyển nhà. Theo yêu cầu của cô, Bối Minh Phàm đã liên hệ viện điều dưỡng đắt đỏ. Chờ bà Thịnh vừa đến Bắc Kinh, Thịnh Kiều liền đưa bà tới gặp bác sĩ. Bác sĩ, gocchuyenaudio.com, căn cứ vào tình trạng của bà Thịnh để xác định chân giả có chất liệu tốt nhất, sau khi lắp chân giả còn cần thời gian 3 tháng để dưỡng bệnh và thích ứng. Vừa hay Thịnh Kiều cũng sắp phải vào đoàn phim đóng phim đến nơi, cô bèn trực tiếp thanh toán phí an dưỡng 3 tháng, chuẩn bị tất cả thỏa đáng, để bà Thịnh ở lại đây một thời gian. Mà đang trong thời gian vừa bận rộn vừa ổn thỏa này, Club Hy Quang cũng nghênh đón sự kiện lớn trong vương quốc của các cô. Sinh nhật 29 tuổi của Hoắc Hy, cho đến nay, anh đã debut 7 năm, từ một trainee không có tiếng tăm gì cho tới lưu lượng đỉnh cấp bây giờ, mỗi một sinh nhật đều là một cột mốc lịch sử. Việc tiếp ứng sinh nhật mỗi năm đều là ưu tiên hàng đầu. Mấy năm trước đây Thịnh Kiều đều bao một màn hình trong trung tâm thành phố vào ngày sinh nhật anh, mức thuê mấy vạn một ngày đối với cô chỉ là tiền tiêu vặt thôi, bây giờ thì càng miễn bàn. Cầm số tiền khổng lồ trong tay, làm sao có thể không chơi lớn một lần cho thiên hạ trầm trồ. Mình muốn để toàn thế giới đều biết hôm nay là sinh nhật 29 tuổi của chàng trai ấy. Càng lớn tuổi anh càng trẻ ra, nói anh 19 tuổi mình cũng tin, mình thích nghe người qua đường nhìn mặt anh rồi khen, trông trẻ thế mà đã 29 rồi à. Thịnh Kiều bao tất cả bảng đèn LED trong toàn bộ đường tàu điện ngầm và các biển quảng cáo ở thang máy đi vào tàu điện ngầm. Cô chọn mấy chục tấm ảnh do mình retouch ra, xóa logo, thêm dòng chúc mừng sinh nhật 29 tuổi của Hoắc Hy. Sắp chữ xong thì cô đưa xưởng in thay hết toàn bộ vào ngày sinh nhật anh. Vì thế vào ngày kia tất cả những người đi đường, bắt đầu từ lối vào tàu điện ngầm trở đi, đi hết cả quãng đường, đâu đâu cũng thấy mặt Hoắc Hy. Sau khi lên tàu, hai hộp đèn nhấp nháy bên cạnh vẫn là mặt Hoắc Hy. Người qua đường nói, ồ, hóa ra hôm nay là sinh nhật Hoắc Hy à, đúng là đẹp trai thật đấy, công ty này tuyên truyền cũng xịn quá nhỉ. Hy Quang, VL đây là tiếp ứng sinh nhật năm nay studio làm sao? Cũng ăn chơi CMN quá rồi. Vào buổi sáng, sau khi thấy các nhân viên văn phòng chụp ảnh và quay video đăng lên mạng, toàn bộ Hy Quang trong thành phố đều ùa ra tất cả vây xem ở ga tàu điện ngầm. Tiếp ứng sinh nhật siêu giàu của Hoắc Hy đã chiếm cứ no một hot sớt từ buổi sáng, cả ngày cũng chưa tụt xuống. Hy Quang đang chụp ảnh vây xem dần dần phát hiện có gì đó sai sai. Phong cách của những tấm ảnh tiếp ứng sinh nhật này quen thế nhỉ? Đây không phải là ảnh của Phúc Sở Ỉ sao? Chẳng lẽ studio lại mượn ảnh của Phúc Sở Ỉ để hỗ trợ tuyên truyền? Bởi vậy, rất nhiều Hy Quang đã chạy đến dưới Weibo của studio khích lệ thổ lộ, studio ngay sau đó liền post bài Weibo. Bé studio đang vây xem với mọi người nè, không biết là bạn dễ thương nào đã dùng phương thức táo bạo thế này để thổ lộ với Hy Hy vậy. VL, không phải tiếp ứng của bên official à? Chẳng lẽ là tiếp ứng của cá nhân Hy Quang? Thế này cũng quá giàu CMN có rồi. Là vị chị em thần tiên đu idol nào vung tiền như rác bao cả tàu điện ngầm vì anh tôi thế này? Xác nhận đây là ảnh của Phúc Sở Ỉ, mọi người đổ xô đi hỏi Phúc Sở Ỉ, rốt cuộc cậu ủy quyền ảnh cho chùm sò nào đấy? Phúc Sở Ỉ vừa mới hoàn thành xong việc rút thăm trúng thưởng 500 bản photobook, đang kiểm tra lịch sử cày rank của từng người trong danh sách trúng thưởng. Nhận được inbox này cô còn chưa hiểu có ý tứ gì. Hy Quang gửi ảnh ở ga tàu điện ngầm cho cô. Phúc Sở Ỉ, tớ không ủy quyền cho. gocchuyenaudio.com, người khác đấy là tớ tự làm đấy. Hy Quang, cho nên chùm sò chính là cậu. Cứ thưởng 500 bản photobook miễn phí đã là bút tích lớn nhất của cậu rồi, chẳng ngờ cậu còn có thể giàu hơn được nữa. Toàn thể Hy Quang quỳ Phúc Sở Ỉ. Lương Tiểu Đường, chị đu idol như này, fan của chị có biết không? Cách chương.